Xích Tâm Tuần Thiên, chương 977, bảy cái đao tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trương Thúy Hoa đối thoại. Tại một cái trơ trụi trên sườn núi triển khai. Hỏa lực cực vượng ngõa diêu phụ cận. Ít có sáng rõ bích sắc. Tháng năm thời điểm, sườn núi mặc dù ngốc, cũng không khó nhai. Thỉnh thoảng có gió thổi tới. Gọi người sướng khoái. Hài tử gọi trừ yêu. Khương Vọng hỏi, là Liệt, ta chị dâu ta em dâu. Lớn lên đều so với ta sớm. Em bé sinh ra thời điểm. Nam nhân liền nói, gọi yêu nhi rất tốt. Hoàng đế yêu con trai lớn. Dân chúng yêu yêu nhi. Hình như là nói như vậy. Trương Thúy Hoa trên mặt mang theo cười. Hắn là một có học vấn. Ách. Khương Vọng muội lương tâm phụ họa nói. Ta ham học ca đúng là cái có học vấn bộ dạng. Trương Thúy Hoa hoàn toàn nghe không hiểu hắn miễn cưỡng. Rất có một ít đắc ý, cũng không phải là. Ta trước kia gọi Trương Thúy Hoa. Ta nam nhân nói hoa chữ tục khí. Khiến ta gọi Thúy Hoa. Có quá mức khác biệt ta cũng vậy không biết. Nhưng nghe dễ nghe đâu. Nghe liền vui mừng. Liền Khương Vọng đến xem. Trương Thúy Hoa cũng không có so với Trương Thúy Hoa dễ nghe bao nhiêu. Nhưng Trương Thúy Hoa trong mắt, trong lời nói hài lòng đều là vui mừng. Những thứ đó, những thứ kia nàng quý trọng tốt đẹp, là chống đỡ nàng cuộc sống nhất đại lực lượng sao? Vô luận trừ mật ở bên ngoài danh tiếng như thế nào? Vô luận mọi người thấy thế nào hắn? Ít nhất tại đây ngõa diêu trấn, có một cái sùng bái hắn. Tán thành hắn, thật lòng chân ý thương hắn người. Thật sự rất không sai. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Hỏi, Hoa tỷ, ta xem ngươi khí sắc không phải đặc biệt tốt. Ta hiểu một chút y thuật. Thuận tiện khiến ta giúp ngươi đem một thoáng mạch sao. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không biết nên như thế nào trợ giúp trừ mật đàn bà quá. Liền muốn xem trước một chút thân thể của đối phương tình hình. Xem có thể hay không giúp kia siêu phàm. Vậy có gì không có phương tiện. Ta đều là do mẹ kiếp người. Trương Thúy Hoa dùng cởi xuống tới khăn đội đầu. Dùng sức xoa xoa tay. Mới đi phía trước nhấc lên. Ngươi đem. Khương Vọng vươn ra ba ngón tay. Tựa như khuôn tựa như dạng đặt lên mạch. Kỳ thực đã điều phối sử dụng đạo nguyên tiến hành quan sát. Hắn tại Trương Thúy Hoa thân thể bên trong, phát hiện chưa tan hết dược lực, khai mạch đan dược lực, dùng rất tùy ý trạng thái hỏi. Ham học ca cho ngươi ăn xong đặc biệt gì gì đó sao? Không có, Trương Thúy Hoa lắc đầu. Một lát sau lại nói, sẽ có một hồi ngã bệnh. Hắn chạy rất xa cho ta cầu dược, là một hạt đan hoàn. Tìm thần tiên cầu, ta ăn là tốt rồi. Như vậy chút ít năm, cũng không có lại bệnh qua đâu. Xem ra trừ mật đã thử qua làm cho nàng siêu phàm. Bất quá nàng hiển nhiên thiếu hụt thiên phú. Thân thể cũng không có điều dưỡng đến thích hợp trạng thái. Tức sử dụng khai mạch đan, cũng không cách nào thành công. Kia chính mình còn có cái gì có thể giúp nữ nhân này đây? Khương Vọng đang suy nghĩ. Bỗng nhiên đón nhận Trương Thúy Hoa mắt. Cặp mắt kia bên trong thật thà cùng kiên cố. Không biết khi nào, đã tản đi rồi. Nàng xem thấy Khương Vọng. Đại huynh đệ, ngươi thật sự nói cho ta. Nhà ta ham học, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ngươi không có gì giấu giếm ta Liệt. Dính xám vết môi động lên. Không biết là muốn khóc, hay là muốn cười. Nếu là hắn không có rồi, cũng không thể gạt ta không chờ hắn sao. Ta cũng không phải là không ai muốn Liệt. Khương Vọng tự cho là biểu hiện được rất bình thường. Nhưng căn bản không thể giấu giếm được một cái tư niệm trượng phu nữ nhân. 5 năm rồi, nàng một mình mang theo hài tử. Đợi trừ mật 5 năm, nàng đương nhiên không thể không người muốn. Ít nhất lúc trước cái kia hán tử khỏe mạnh. Liền rất rõ ràng đối với nàng cố ý, nhưng không thể gạt ta không đẳng. Ý tứ, nói đúng là, nếu như không phải không đợi, nếu như có thể đợi được đến, lại lâu dài cũng nguyện đợi. Khương Vọng vốn trong lòng suy nghĩ kỹ mấy lý do. Nhưng lúc này, đón đôi mắt này. Này xong chút nào không có sức mạnh. Lại hữu lực nhất lượng mắt. Bỗng nhiên một cái đều không nói ra. Hắn đi được rất thể diện. Rất quang vinh. Khương Vọng cuối cùng nói. Trương Thúy Hoa sửng sốt một trận. Từ từ ngồi chồm hổm xuống. Dùng cặp kia thô ráp. Dính ngói xám tay. Bưng kín mặt của mình. Không khóc lên tiếng âm tới. Khương Vọng liền đứng ở bên cạnh. Lặng lẽ phụng bồi. Tháng năm gió. Một trận có. Một trận không có. Tại trơ trụi nhìn một cái không sót gì trên sườn núi. Nức nở qua lại. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài. Trương Thúy Hoa dùng ống tay áo dùng sức chà chà mắt. Mới ngẩng đầu lên nói. Hắn lúc đi. Nói hắn sẽ trở lại liệt. Trong mắt của nàng đã nhìn không thấy tới nước mắt. Nhưng trên mặt đen một mảnh bạch một mảnh. Rất nỗ lực đi bình tĩnh. Ít nhất hắn không có gạt ta liệt. Hắn là không về được. Không phải không trở lại. Khương Vọng nửa ngồi xuống. Đưa tay hư hư từ mặt nàng phía trước khẽ lướt qua. Dịu dàng thủy nguyên khẽ lướt qua mặt của nàng. Đem nước mắt cùng ngói xám sen lẫn thành. Đồ án. Lau sạch sẽ. Kia ôn nhuận mà êm ái lực lượng. Không để cho nàng cảm thấy một chút khó chịu. Trương Thúy Hoa hiển nhiên bị này thần kỳ một màn kinh hãi. Nhất thời đã quên nói chuyện. Khương Vọng nhẹ buông lời. Trượng phu ngươi. Cùng ta là giống nhau người. Ta với ngươi trượng phu là bằng hữu. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể giúp các ngươi vượt qua bất đồng cuộc sống. Nên không có bất kỳ một người bình thường. Có thể cự tuyệt siêu phàm hấp dẫn. Khương Vọng luôn luôn nghĩ như vậy. Chính hắn tại lúc còn rất nhỏ. Liền khát vọng siêu phàm. Vì thế không sợ gian nguy. Không chối từ vất vả cực nhọc. Trương Thúy Hoa trầm mặc một trận. Đột nhiên hỏi. Rất nguy hiểm sao? Các ngươi người như vậy. Rất nguy hiểm sao? Khương Vọng muốn nói. Không tới ngoại lâu cảnh giới. Cũng không cần đi mê giới chém giết. Nhưng không tới ngoại lâu. Không đi mê giới. Liền không có gặp nguy hiểm sao? Đằng long cảnh tu hành. Cũng tùy thời có thể bị chiếm đóng tại mông muội trong sương mù. Kia chẳng lẽ không nguy hiểm. Bồi hồi tại thiên địa môn phía trước. Không được tiến thêm thống khổ. Ép điên rồi bao nhiêu người tu hành. Chu thiên cảnh xây dựng chu thiên. Một khi chạy bại. Đạo toàn nổ tung hậu quả ai dám tưởng tượng. Hơn nữa. Chân chính bước lên con đường tu hành người. Người nào lại tình nguyện vĩnh viễn dừng ở chân núi. Vĩnh viễn là du mạch. Hắn làm sao có thể nói. Siêu phàm không phải một điều nguy hiểm con đường đâu. Nhất định rất nguy hiểm. Trương Thúy Hoa lắc đầu. Tự hỏi tự đáp. Ta nam nhân cẩn thận nhất rồi. Trong giếng đánh thủy. Cũng muốn ta ở phía sau dắt hắn. Không phải đặc biệt nguy hiểm hắn không sẽ xảy ra chuyện. Khương Vọng thở dài một hơi. Ta không có thể bảo đảm tại siêu phàm thế giới nhất định không có gặp nguy hiểm. Ta chỉ có thể nói. Bước lên con đường này. Liền có cơ hội nắm chắc vận mệnh của mình. Hắn duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng gõ tại Trương Thúy Hoa mi tâm. Dụng thần hồn chi lực. Đem thanh dương chấn tin tức. Truyền vào trong óc của nàng. Nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt. Có thể làm cho trừ yêu đi chỗ này tìm ta. Nói tìm Khương Thanh Dương là được. Hắn thu tay lại chỉ. Trừ lần đó ra. Không muốn cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Ta có không ít phiền toái. Trượng phu của ngươi cũng thế. Loại này truyền lại tin tức tiến vào đầu óc thủ đoạn. Hiển nhiên vượt xa Trương Thúy Hoa ý nghĩ giống. Trừ mật cũng chẳng bao giờ tại trước mặt nàng. Từng có siêu phàm hiển hiện. Nhưng nàng ngoài dự đoán mọi người chấn định. Nàng nghiêm túc nghĩ tới sau đó. Mới nói. Em bé còn nhỏ. Chờ hắn trưởng thành. Ta bảo hắn chính mình quyết định. Tốt. Khương Vọng không hề miễn cưỡng. Ngược lại nói ra. Như vậy chúng ta nói rằng một chuyện. Cuộc sống của các ngươi có vấn đề gì không? Trừ mật đi tự thú lúc trước. Không có khả năng không cấp thê nhi lưu lại bảo đảm. Hắn người như thế, đương nhiên biết không thể lưu lại quá nhiều tài phú. Nhưng bảo đảm các nàng cơ bản cuộc sống là khẳng định không có vấn đề. Gì tới ở hiện tại, Trương Thúy Hoa còn muốn tại ngõa diêu bên trong đem ngói. Giống như các nam nhân giống nhau bán cu ly đâu. Trương Thúy Hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chúng ta tốt liệt, Khương Vọng sợ nàng không để ý tới giải ý của mình. Càng sáng tỏ nói, ngươi bây giờ nên biết ta là hạng người gì, có cái dạng gì năng lực. Nếu như ngươi gặp được cái gì ủy khuất, vấn đề khó khăn, có cái gì bước không nổi khảm, nói cho ta là được. Ta tự gặp sơn khai sơn, gặp thủy đoạn thủy, ngươi không cần lo lắng. Trương Thúy Hoa mí mắt hơi hơi buông xuống. Ta từ nhỏ ở nơi đây lớn lên. Ngõa diều trấn chính là ta ra. Ai có thể cho ta ủy khuất chịu oa? Ngươi không cần ghi nhớ lấy đâu. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Không có lại truy vấn. Trương Thúy Hoa có thể một người đem con lôi kéo lớn. Vừa mới đối ngõa diều bên trong những nam nhân kia đến kêu đi quát. Cũng không phải một cái mềm rách nát tính cách. Nàng không muốn nói. Nhất định là có không muốn nói lý do. Liên lạc với người kia có chị dâu. Có em dâu. Kỳ thực không khó đoán được trong đó nguyên do. Việc nhà người ngoài khó đoạn. Trương Thúy Hoa sợ hắn một cái siêu phàm tu sĩ. Hành sự không quan tâm người bình thường tính mạng. Cũng là có thể lý giải. Như vậy. Khương Vọng lấy ra một bọc bạc vụn tới, cũng không phải cấp không ra càng nhiều, mà là vì các nàng mẫu tử an toàn suy nghĩ. Những thứ này bạc ngươi cầm lấy. Trương Thúy Hoa vừa lui thật xa, ngữ khí phi thường kiên quyết. Ta không thể nhận, Khương Vọng tiếp tục nói. Là ta trước kia tìm ham học ca mượn, hiện tại cũng không có nơi còn. Trương Thúy Hoa lại vừa sải bước trở lại. Thật là mượn. Khương Vọng nói ra, sao lại giả, chúng ta siêu phàm tu sĩ không thể gạt người. Gạt người liền tu hay sao? Ta ba ba chạy tới trả tiền lại, là vì lễ tạ thần đâu. Trương Thúy Hoa lúc này mới đem bao bố thu lại. Kia thiếu nợ thì trả tiền, là nên đi, đương nhiên là nên. Khương Vọng mỉm cười nói. Hắn dương mắt nhìn sắc trời một chút, lúc không còn sớm. Ta phải đi, hắn thân chỉ điểm điểm trán của mình. Nhớ được ta đã nói với ngươi sự tình. Trừ yêu vĩnh viễn có tuyển chọn. Ngươi không cần có gánh nặng. Đó là cha hắn cho hắn dãy rủa. Trương Thúy Hoa không nói. Nhanh ôm chặt kia bao bạc vụn. Bỗng nhiên khom người xuống. Cấp Khương Vọng thật sâu bái một cái. Khi nàng đứng lên thời điểm. Cái kia nét mặt thanh tú người trẻ tuổi. Đã biến mất không thấy. Tất cả tựa như một giấc mộng. Trừ hoài suy đoán bạc. Thổi tới bên tai gió. Thật giống như tất cả đều chẳng phải chân thực. Nương, nương. Cơ trí gầy dơ xương trừ yêu. Cuối cùng không có gọi giả sơn bọn họ coi chừng. Nhanh như chớp chạy tới. Trương Thúy Hoa xoay người sang chỗ khác thời điểm. Trên mặt đã mang theo tươi cười. Tới, em bé. Nói cho mẫu thân biết, ngươi tổng cộng dãy dụa bao nhiêu tiền. Hắc hắc, Trừ Yêu víu lên đầu ngón tay. Còn thật sự đếm lại tính ra. Cười tâu tuét thiếu một viên răng cửa miệng nói ra. Bảy cái đao tiền đâu? Trương Thúy Hoa khom người xuống. Sờ sờ đầu của hắn. Yêu nhi, ngươi có tiền đọc sách rồi. Có thật không? Trừ Yêu mắt cùng cha hắn giống nhau. Tinh tế thật dài. Giảo hoạt, lúc này sáng suốt tỏa sáng. Hắn cũng không phải thích đọc sách. Nhưng ở học đường bên trong cùng những hài tử khác cùng nhau. Khẳng định so với đem ngói chơi thật khá. Đúng vậy a, ta em bé bổng thật sự chứ sao. Trương Thúy Hoa đem con trai ôm vào trong ngực. Nhẹ buông lời, đã dãy giụa đủ rồi đâu. Cách Trương.